Gia Cát Linh Ẩn, chương 151, Như Phong công tử thích ta sao? Góc truyện audio.com, khởi bẩm hoàng thượng, có thể trồng rừng chắn gió ở phía tây bắc, gieo trồng cây trên diện tích rộng, chỉ cần mưa xuống sẽ có khả năng sinh trưởng, giảm thiểu lượng cát thổi đến. Còn những nơi vốn là thảo nguyên thì bắt đầu gieo trồng thảm thực vật, cấm chăn thả trong vòng 5 năm. 5 năm, lâu như vậy, Sở Kim Chiêu giật mình hỏi, dân chúng phải làm sao? Phái người đi gieo trồng, vậy thì tiêu phí bao nhiêu nhân lực vật lực? Hoàng thượng, phạm vào quy luật của thiên nhiên, nhất định phải trả giá lớn. 5 năm đổi lấy thảo nguyên với sức sống dạt dào, thần nữ nghĩ rất là đáng giá. Không thể để dân chúng chăn thả, nhưng có thể cổ vũ họ tham gia trồng rừng, triều đình phái người giám thị, phát lương bổng cho bọn họ. Như vậy, triều đình không cần điều người tới, cuộc sống của dân chúng cũng ổn thỏa, nhất cử lương tiện. Sở Kim Chiêu tán thưởng mà gật đầu. Sớm biết như vậy trẫm hỏi con thì tốt rồi. Trẫm để cho những người đó thảo luận đến mấy ngày cũng không có biện pháp. Được, trẫm quyết dùng biện pháp này của Tam Nha Đầu. Thần nữ cảm tạ hoàng thượng tín nhiệm. Tam Nha Đầu, hôn sự của con cùng Thiên Nhi con muốn cử hành khi nào? Tất cả đều để hoàng thượng làm chủ. Ha ha, giải quyết được một chuyện lớn trong lòng, tâm tình Sở Kim Chiêu đặc biệt tốt. Hôn sự của Dực Nhi cùng công chúa Sướng Uyển đã định, Dực Nhi là đại ca, cử hành cho hai đứa nó trước, sau đó sẽ đến con cùng Thiên Nhi. Đa tạ hoàng thượng, Gia Cát Linh Ẩn có chút giật mình, hôn sự của Sở Lăng Dực cùng Sướng Uyển được quyết định nhanh như vậy, kiếp trước thời gian này Sở Lăng Dực đã bị biếm làm thứ dân, kiếp này, gần như tất cả mọi chuyện đều đã thay đổi. Hoàng thượng, thất điện hạ cầu kiến. Lúc này, Liên Công Công đến thông truyền. Để nó vào, Sở Lăng Thiên đi vào, nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn thì ngẩn người, gật gật đầu với nàng. Sự việc đã điều tra xong chưa? Sở Kim Chiêu hạ giọng hỏi. Khởi bẩm phụ hoàng, đã điều tra rõ ràng. Quả thực có việc này, những người có liên quan đều bị cách chức điều tra, nhi thần quản giáo bất nghiêm, xin phụ hoàng trách phạt. Điều tra rõ ràng là tốt rồi. Sắc mặt Sở Kim Chiêu hòa hoãn, trẫm thương con nhưng không thể không để ý đến đại cục, nếu việc này xảy ra bên trong cấm quân, con phải nhận trách nhiệm, trẫm khấu trừ bổng lộc 1 tháng của con để răn đe. Nhi thần đa tạ phụ hoàng khai ân, phạt 1 tháng bổng lộc đây cũng gọi là phạt. Được rồi, Sở Kim Chiêu cười cười, nếu con còn không trở về, Tam Nha Đầu sẽ tìm ta đòi người. Ông nhìn Gia Cát Linh Ẩn, thầm nghĩ nha đầu kia khí chất thật trầm ổn, một chữ cũng không đề cập đến chuyện của Sở Lăng Thiên, ngược lại giải quyết cho ông một vấn đề lớn. Gia Cát Linh Ẩn hiểu ý cười. Hoàng thượng, thần nữ cáo lui trước, đi đi, quận quân trẫm phong quả nhiên không để cho trẫm thất vọng. Thiên Nhi con cũng lui ra đi, nhi thần cáo lui. Hai người đi ra khỏi ngự thư phòng, Sở Lăng Thiên nhịn không được hỏi. Sao phụ hoàng lại vui vẻ như vậy, nàng lại giúp người giải quyết chuyện gì? Gia Cát Linh Ẩn cười cười, chuyện hoang mạc Tây Bắc, Sở Lăng Thiên cả kinh, nghe nói đám người Gia Cát thừa tướng, Chu Thái Phó, Trần Quốc Công bàn bạc vài ngày cũng không có biện pháp gì, Linh Nhi vậy mà lại dễ dàng giải quyết, Linh Nhi của ta thật sự là quá thông minh. Ta chỉ là biết nhiều hơn bọn họ một ít mà thôi. Đang nói chuyện Tiêu Ôn ở phía đối, góc truyện audio.com, diện đang tiến lại gần, nhìn thấy hai người lập tức hành lễ. Xin thỉnh an thất điện hạ quận quân. Công công, xin đứng lên, Gia Cát Linh Ẩn đỡ ông, nói, ta đang có chuyện muốn hỏi công công, quận quân có chuyện gì vậy? Gia Cát Linh Ẩn cũng không kiêng dè Sở Lăng Thiên, công công có nghe Tiêu quản gia nhắc đến chuyện 20 năm trước đứa con đầu lòng của đại phu nhân phủ thừa tướng, có lẽ nào là con gái không? Chuyện này Tiêu Ôn lắc lắc đầu, nô tài cùng nhị đệ rất ít gặp mặt, hắn cũng chưa bao giờ nhắc chuyện trong phủ thừa tướng với nô tài. Quận quân, thứ lỗi nô tài không giúp được gì, trong mắt Gia Cát Linh Ẩn có chút thất vọng. Đa tạ công công, nô tài nhớ ra rồi. Tiêu Ôn đột nhiên nói, nhị đệ từng qua lại mật thiết với một người, quận quân có thể đi hỏi bà ấy, không biết chừng bà ấy biết được cái gì. Bà ấy hiện đang ở đâu? Ở Hạnh Hoa thôn ngoài thành 10 dặm, họ Phùng, tên là gì thì nô tài không nhớ. Đa tạ công công, trong mắt Gia Cát Linh Ẩn nổi lên vẻ vui mừng, cuối cùng cũng có chút manh mối. Gia đình tiểu điệp không phải ở Hạnh Hoa thôn sao? Nói không chừng có thể biết được một ít manh mối. Vì sao Linh Nhi lại hỏi đến chuyện đứa con của đại phu nhân? Thất gia, người có cảm thấy ta với đại ca giống nhau không? Sở Lăng Thiên chăm chú nhìn nàng một cái, nói. Giống, đặc biệt là đôi mắt. Đúng, đôi mắt của ta, là giống với mẫu thân. Tam Di Nương, Sở Lăng Thiên cũng lấy làm kinh hãi, hai người đều giống Tam Di Nương, chẳng lẽ? Cho nên ta muốn điều tra rõ ràng. Nghĩ đến mình và Như Phong có thể là anh em ruột, nàng lại lo nghĩ đến chuyện đại sự của y. Thất gia, có thể mời quận chúa Cẩm Phàm đến Thất Vương Phủ không? Đại ca cũng tới tham gia tiệc ở Thất Vương Phủ. Sở Lăng Thiên nhéo mũi nàng. Việc hôn sự của mình không quan tâm, lại đi lo nghĩ cho người khác.